Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 tảng đá viên cùng người quen. Trương Húc giơ tay lên, nhìn một chút trên cánh tay mình cái kia dấu ấn, US được cái này bên người vườn thuốc, Trương Húc đều không có nhìn kỹ. Nếu ngươi dấu ấn là cái tảng đá, liền gọi ngươi tảng đá viên đi. Trương Húc âm thầm nói thầm. Hơi suy nghĩ, Trương Húc liền tiến vào tảng đá viên, bởi vì nhiều một mảnh linh dược, tảng đá viên xem ra nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Trương Húc đến gần nhà lá vách tường là tấm ván gỗ, không biết là cái gì đầu gỗ, xem ra trơn bóng như ngọc, sờ lên ôn hòa thoải mái, mặt trên mang theo ám màu nâu hoa văn, xem ra hình như là thạch tài như thế. Nhà lá đỉnh là một loại màu vàng đất cỏ chanh. Những này cỏ chanh, không biết kinh bao lâu trôi qua, vẫn là như vậy sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái không nói. Một cái, xem ra đặc biệt chỉnh tề. Trương Húc kéo xuống đến rồi một cái. Xoa xoa, thu thu, dĩ nhiên phi thường có tính dai. Thu không ngừng, vỏ không nát, Trương Húc đẩy cửa ra, tiến vào nhà lá. Nhà lá bên trong dụng cụ cũng đều là đầu gỗ hoặc là gậy trúc làm thành. Có một giường, một cái bàn, hai cái ghế, còn có một thật giống giá sách ngăn tủ. Trương Húc sờ soạng một hồi, mặt trên không có một tia cho bụi. Gian phòng xem ra thanh nhã cực kỳ, khiến tâm linh người ta yên tĩnh. Trên giá sách diện không có cái gì bằng giấy sách, có mấy cái ngọc giàn. Trương Húc cầm lấy đến nhìn một chút. Đều là một ít linh dược giới thiệu, một ít phương pháp luyện đan, để tốt những ngọc giản này. Trương Húc đi ra nhà lá trước, tảng lớn thổ địa trước, là đồng thời cao bằng nửa người tảng đá. Tảng đá rất rộng, nhưng độ dày không phải rất dày, xem ra thật giống một bia. Chính phản hai mặt phi thường bóng loáng, biên giới có chút hình thù kỳ quái, mặt trên không có chữ. Thế nhưng Trương Húc đều là cảm thấy, tảng đá kia trên, hẳn là có chữ viết. Trương Húc trên cánh tay dấu ấn, chính là cái tảng đá này hình dạng. Vòng qua tảng đá, Trương Húc khẽ mỉm cười. Nơi này dĩ nhiên có một linh tuyền nhãn. Linh tuyền nhãn trứng gà to nhỏ. Mặt trên có một dài 1 mét rộng cái ao. Cái ao tường là dùng cả khối tảng đá điêu khắc thành. Linh tuyền nhãn ra bên ngoài liều lĩnh nước. Thế nhưng nước linh tiền cũng không có từ trong ao nước tràn ra tới. Trương Húc thưởng thức một hồi. Này nước linh tiền không sánh được linh tiền hũ bên trong nước linh tuyền. Thế nhưng so với ốc đảo nước linh tiền khá hơn một chút. Phỏng chừng là trung phẩm dáng vẻ. Trương Húc đi tới cái kia mảnh linh dược trước mặt. Những linh dược này mọc đều hết sức tốt. Bên trong linh dược ít nhất đều có nhanh 1000 niên đại. Niên đại lâu nhất. Có hơn 2000 năm, Trương Húc nhìn một chút, tuy rằng tảng đá bên trong vườn thổ địa không lớn, lại trồng trọt một chút linh dược, thế nhưng, còn lại thổ địa, còn có thể trồng trọt một ít linh gạo loại hình. Nghĩ đến liền làm, Trương Húc từ trong không gian chứa đồ lấy ra linh hạt thóc, linh bắp ngô, linh lúa mạch hạt giống, bắt đầu loại, mệt mỏi tốt mấy tiếng, rốt cục, gieo vào 3 mẫu linh hạt thóc. 3 mẫu linh bắp ngô, 3 mẫu linh lúa mạch, lại dùng linh tuyền nhãn bên trong nước linh tuyền tưới. Cái tảng đá này viên, so với ngoại giới linh khí nồng nặc hơn nhiều. Nghĩ đến, những linh cốc này nhất định sẽ sinh trưởng rất tốt đẹp. Trương Húc suy nghĩ một chút, nên lại thu lấy một tịnh cốc khí. Sau đó bỏ vào tảng đá bên trong vườn. Chỉ có chờ lần sau đi tu chân thế giới tông môn. Trương Húc vỗ tay một cái, hơi suy nghĩ, liền rời đi tảng đá viên, xuất hiện ở lều vải bên trong, nhìn sắc trời, đã tờ mờ sáng, Trương Húc đi ra lều vải, bắt đầu làm cơm, ăn cơm, thu thập lều vải, vật phẩm. Trương Húc tiếp tục đi tây diện đi đến, càng là đi tây, cảnh sắc càng là hoang vu, lỏa, lộ ra thổ địa cũng càng là nhiều, từ bắt đầu nâu đen màu. Trở thành hiện tại màu vàng đất. Trương Húc biết, nâu đen màu thổ địa là độ phì cũng không tệ lắm thổ địa, mà màu vàng đất thổ địa độ phì không rất nói. hơn nữa cắt hóa cực sự nghiêm trọng. Quả nhiên, qua không đến bao lâu, hoang mạc thật sự trở thành một mảnh sa mạc, lại cũng không nhìn thấy điểm điểm màu xanh lục. Bầu trời là màu xanh lam, thổ địa là màu vàng, mênh mông vô bờ, vào mắt đều là này hai loại màu sắc, thật sự khiến người ta dâng lên trống trải tịch liêu cảm giác. Hoàn cảnh như vậy là thập phần thử thách lòng người tố chất. Rất nhiều người ở trong sa mạc không phải chết khát, chết đói, mà là bị hoàn cảnh chung quanh bức phong mà từ bỏ cầu sinh ham muốn. Trương Húc đem Nhàn Nhàn đặt trên bờ vai, thỉnh thoảng trò chuyện, sau đó đến thời gian sẽ làm cơm, dựng trướng bồng, ăn cơm, ngủ. Thời gian trôi qua vẫn tính nhàn nhã. Qua mấy ngày, rốt cục đi ra sa mạc, đón lấy đi ra hoang mạc, rốt cục nhìn thấy cây xanh, bãi cỏ, nhìn thấy cách đó không xa liên miên núi lớn. Này, chính là Thiên Sơn, có điều nơi này khí trời cũng là càng ngày càng lạnh. Lại đi ra mấy mười cây em, dĩ nhiên nhìn thấy một thành thị. Trương Húc mở ra địa đồ nhìn một chút, biết, thành phố này chính là Thiên Thành, thiên dưới chân núi, vì lẽ đó gọi là Thiên Thành, cũng được cho là một khá lớn thành thị. Một người mặc Mông tộc trang phục thiếu nữ đi ở trên đường phố. Phía sau tùy tùng một con so với tầm thường lão hổ hình thể đại một chút bạch hổ. Thiếu nữ trên mang theo vẻ buồn rầu, tuy rằng cất bước ở huyên náo trong đám người, tựa hồ thiếu nữ không một chút nào vì là ngoài thân phồn hoa lay động. Đầu hơi có chút thấp, thật giống đang suy nghĩ gì sự tình. Đi ngang qua người trẻ tuổi đều quang minh chính đại nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ rất xinh đẹp, da rẻ là màu mật ong, đúng là bạch hổ. Quay về những kia xem thiếu nữ người, nhe răng trợn mắt, dọa đi không ít người. Đột nhiên, bạch hổ một cảnh giác, thần sắc trên mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Lập tức, bạch hổ trên mặt lộ ra không phải người thường tính hóa, vui vẻ vẻ mặt. Bạch hổ tiến lên, cùng thiếu nữ eo. Thiếu nữ nói chuyện, Tô Hòa Ba Lạp, người ngoan chút, đừng nghịch. Tô Hòa Ba Lạp trầm thấp gào thét một hồi. Thiếu nữ trên mặt lộ ra mừng rỡ. Ngươi là cảm giác được chủ nhân của ngươi ở phụ cận. Tô Hòa Ba Lạp gật gật đầu. Thiếu nữ vội vã vỗ vỗ Tô Hòa Ba Lạp đầu. Đi, mang ta đi tìm hắn. Nếu có thể tìm tới hắn, có thể thánh tử thì có cứu. Tô Hòa Ba Lạp gật gật đầu, chạy về phía trước, thiếu nữ vội vàng đuổi theo. Nhìn đường xá, Tô Hòa Ba Lạp là hướng về thành thị mặt đông cất bước mà đi. Mau ra thành thị thời điểm, một hổ một người nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người này xem ra thật giống tầm thường du lịch bụi, phong trần mệt mỏi, xem ra thật nhiều ngày cũng không có tắm rửa, trên y phục có chút ô uế. Thế nhưng, những này cũng không có tổn với khí chất của người này. Nhìn thấy người này, thiếu nữ liều mạng, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, ôm lấy hắn. Trương Húc, có thể coi là đợi được ngươi. Cái này nữ nhân tự nhiên chính là Trương Húc, mà thiếu nữ chính là Tác Bố Đức. Tác Bố Đức là lên tàu máy bay đi tới cái thành phố này. So với Trương Húc nhanh hơn thật nhiều, đã ở Thiên Thành ở lại, sững sờ chừng mấy ngày. Tô Hòa Ba Lạp cũng là nhìn thấy Trương Húc, liền bắt đầu dùng đầu cọ Trương Húc thân thể. Trương Húc nở nụ cười, không nghĩ tới vẫn không có tiến vào thành thị, liền tình cờ gặp người quen thuộc cùng lão hổ. Trương Húc vỗ vỗ Tác Bố Đức vác. Được rồi, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ở Thiên Thành đụng tới ngươi. Tác Bố Đức vành mắt đỏ, ta chờ ngươi chừng mấy ngày. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta thật sự không biết nên làm gì. Đụng tới chuyện gì? Trương Húc hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,